Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 707, Vân Ba Quỷ Quyệt Chiến Đấu. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ở đó cực kỳ bát ngát màu xanh trên chiến đài, một đạo rất là kinh khủng ngàn trượng kẽ hở, đột nhiên lan tràn ra, mà giờ khắc này, ở đó kẽ hở cuối, huyết huyền bóng người, cũng là dần dần hiện ra, giờ phút này hắn, trên người áo khoác đã là toàn bộ bể tan tành, hai cánh tay hắn đan chéo cùng trước ngực. Tại hắn kia một đôi có chút quỷ dị huyết linh thần khí chi tí bên trên, một đạo rất sâu vết kiếm, trực tiếp từ xích hồng quyền đầu, kéo dài đến nơi bả vai, kia đạo kiếm vết cực sâu, thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới bạch cốt, máu tươi giống như nước suối một dạng hoa lạp lạp chảy xuôi đi xuống, đưa hắn dưới chân kẽ hở, đều là nhuộm đẫm một mảnh đỏ thẫm. Huyết huyền gương mặt vặn vẹo nhìn kia trên thân thể to lớn vết thương. Khóe miệng đều là không khỏi co quắp. Ở dung hợp huyết linh thần khí chi tí sau, hai cánh tay hắn đã là có thể so với sơ giai thần khí. Thậm chí có thể nói là vững chắc vô cùng. Mà bây giờ, đạo này rất sâu vết kiếm. Cơ hồ là thiếu chút nữa trực tiếp đưa hắn giơ lên hai cánh tay. Cho chém xuống. Hơn nữa, để cho hắn càng hoảng sợ là, ở đó thật sâu vết kiếm bên trong, tràn đầy một cổ rất là ác liệt kiếm khí, chính là cái loại này vô khổng bất nhập uy nghiêm kiếm khí, khiến cho huyết linh thần khí chi tí rất tốt đẹp tu bổ lực, cũng là hoàn toàn mất hiệu lực. Này thanh nguyệt bảo kiếm, quả nhiên là không thể tầm thường so sánh. Huyết huyền hung hăng cắn răng, trong hai mắt xẹt qua một vệt kiêng kỵ sâu đậm. Tiểu huynh nguyệt thực lực hoàn toàn ngoài hắn nha dự liệu. Mặc dù hắn còn có hậu thủ, nhưng là e là cho dù là đem toàn bộ nương tay đều là thi triển ra, cũng rất khó đem tiểu huynh nguyệt đánh bại. Xem ra trước chính mình đúng là đánh giá quá thấp rồi cái này đến từ nhân giới tiểu ni tử. Nếu muốn trực tiếp đánh bại nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ánh mắt của huyết huyền có chút lóe lên, nhãn quang nhỏ bé không thể nhận ra hướng ngoài ra một nơi chiến đài liếc một chút. Chợt, hắn hai mắt đột nhiên dữ tợn, hai tay nhanh như lôi đình biến ảo ra một đạo đạo huyền hay ấn pháp. Giống, kèm theo huyết huyền ấn pháp đột biến, trong cơ thể hắn cũng là đột nhiên truyền đến tràn đầy hung ác tiếng gầm. Đem mọi người tại đây đều là giật mình, từng đạo ngút trời huyết quang đột nhiên lan tràn ra, cuối cùng cũng là trực tiếp sau lưng huyết huyền biến thành một đạo ước chừng mấy trăm trượng to lớn huyết sắc ma thú. Kia ma thú to lớn lòng bàn chân đứng ở trên chiến đài, toàn thân đều là hiện đầy huyết hồng lân phiến, cực kỳ dữ tợn xâm bạch gai xương. Theo hắn rộng lớn phía sau dọc theo mà ra, sắc bén giống như có thể trực tiếp xuyên thủng không gian một dạng này một đôi đỏ ngầu cự nhãn. Phảng phất là tràn đầy hung ác cùng hung tàn, một cổ mút trời hung sát chi khí, đột nhiên thẳng bay đến chân trời. Này huyết huyền, lại đưa hắn trong cơ thể tu luyện huyết linh thần khí chi tế linh, đều là thúc dục đi ra, xem ra. Đây là bị Hinh Nguyệt ép rất thảm a. Chấm ngoặc kép, trong thiên địa toàn bộ thiên giới học viên, nhìn này một màn kinh người, đều là không khỏi kinh hô. Tiểu Hinh Nguyệt mắt đẹp lạnh giá xa xa nhìn kia đính thiên lập địa thật lớn huyết linh thần khí. Chi tế linh, trong đôi mắt đẹp sát ý, lại là bộc phát đậm đà. Huyết linh khốn thiên biển. Huyết huyền gầm thét lên tiếng. Miệng của hắn đột nhiên một tấm, máu tươi cũng là trực tiếp cuồng phún mà ra. Ngay tại lúc đó, kia huyết linh thần khí chi tế linh cũng là miệng to khẽ nhếch, ngút trời như vậy máu tươi, phảng phất là dâng trào sóng biển một dạng liên miên không dứt vọt ra. Hai cổ máu tươi ở giao hội lúc, chính là đột nhiên đón gió căng phồng lên, ngắn ngủi trong nháy mắt, lại là trực tiếp ở đó trên bầu trời, biến thành hạo hạo đáng đáng máu tươi chi hải. Máu kia biển trực tiếp bao phủ phương thiên địa này, mà Tiểu Hinh Nguyệt chính là vừa vặn thuộc về máu kia biển tối trung ương vị trí. Huyết hải điên cuồng dũng động, cuối cùng phảng phất như là trực tiếp biến thành ước chừng ngàn trượng to lớn màu đỏ thẫm cơn lốc, đem Hinh Nguyệt quấn quanh mà vào, lực lượng kinh khủng đột nhiên tàn phá mở, định trực tiếp đem Tiểu Hinh Nguyệt xóa bỏ ở chỗ này. Rầm rầm, đỏ thẫm huyết hải điên cuồng cuồn cuộn, cái loại này động tĩnh đơn giản là kinh thiên động địa. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người đều là lấy là, Huyết Huyền đang muốn thừa dịp giờ phút này bắt đầu hắn điên cuồng tấn công lúc, bỗng nhiên chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái, trực tiếp nhảy lên huyết linh thần khí tế linh, mà kia tế linh cũng giống như là biết hắn ý đồ một dạng trực tiếp bước ra to lớn nhịp bước, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp lui ra cái này to lớn màu xanh chiến đài. Trong suốt minh đích tiếng vang vọng ở bên trong trời đất, màu vàng kia mắt xanh kim tinh thú chớp động kim quang chói mắt xí rực, dưới ánh mặt trời lóng lánh cực kỳ rực rỡ tươi đẹp sáng bóng, phần kia yêu nhã cùng tôn quý, nhìn xem cuộc chiến khu vô số học viện đều là mặt đầy hâm mộ. Bích Linh Nguyên Thần đứng ngạo nghễ ở thú trên lưng, trong tay ngọc kim sắc nghiên mực cũng là chậm rãi nâng lên, xa xa chỉ hướng Huyễn Hải Thiên Hữu. Huyễn Hải Thiên Hữu chính là đứng lơ lửng trên không, hắn xa xa nhìn Bích Linh dưới chân mắt xanh kim tinh thú bản thể, ánh mắt đồng dạng là có chút ngưng trọng, bất quá đào cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nghĩ đến nếu Tuệ Minh bọn họ hoặc đạo đoàn đội đem Bích Linh ở lại trong đội ngũ, nhất định là có bọn họ dụng ý. Những thứ này hắn là như vậy sớm có dự cảm. Ha ha, ta nói ngươi thế nào tự tin như vậy đâu rồi. Nguyên lai bản thể là viễn cổ mắt xanh kim tinh thú nha. Không nghĩ tới ở niên đại này còn có thể gặp được như vậy thần thú, coi như là ta Huyễn Hải Thiên Hữu may mắn rồi. Huyễn Hải Thiên Hữu cười nhạt, bây giờ nhìn lại, hắn cái này đối thủ nhưng là tương đối bối cảnh thâm hậu nha. Viễn cổ mắt xanh kim tinh thú, đây chính là trong truyền thuyết thần thú nha. Ở thần thú trên bảng, xếp hạng thứ 10 siêu cấp tồn tại, cũng đừng giả mù sa mưa. Ngươi cũng không yếu, Bích Linh mắt phượng vừa nhấc, giọng lãnh đạm nói, thế nào, cũng đến lúc này, ngươi hay là không đánh đoán đưa ngươi kia viễn cổ thần thú bản thể cho triệu hoán đi ra sao? Lời bây giờ, hẳn còn không đến mức đến để cho ta triệu hoán bản thể mức độ chứ. Huyễn Hải Thiên Hữu mỉm cười nói, thật sao? Nghe vậy Bích Linh, hai con người cũng là không khỏi run lên, cũng là không hề khách khí. Trong tay nha kim sắc thần nghiên mực đột nhiên rung một cái, kia dưới quần mắt xanh kim tinh thú cũng là gầm thét một tiếng, hai cánh rung một cái, chỉ thấy có vô số cánh chim màu vàng trực tiếp phóng lên cao, cuối cùng trực tiếp cùng màu vàng kia nghiên mực dung hợp, tạo thành một thanh ước chừng trăm trượng to lớn phe cánh kim mũi tên. Hiu, phe cánh kim mũi tên lướt ầm ầm ra, tốc nhanh giống như thiểm điện chợt lóe bên dưới, đó là trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của Huyễn Hải Thiên Hữu trên. Bạch, Huyễn Hải Thiên Hữu trong tay kim sắc bút vẽ vào thời khắc này cũng là trực tiếp bạo phát ra diệu nhãn quang mang, cực kỳ bàng bạc linh lực liền bắt trước Phật khí lãng một loại cuốn tới. Hắn bút phong điểm ra, nhanh như tia chớp cùng kia cánh chim màu vàng mũi tên hung hăng ngạnh hám với nhau. Keng, một đạo cực kỳ thanh thúy tiếng kim loại đột nhiên ở trong thiên địa vang dội lên,